108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 254, Dung Nham Chi Hải, Góc Truyện Audio.com. Phá Hư chuẩn bị dương kế hoạch lớn, trăm tên đệ tử nghe được Hoàn có chết tự trợn tròn mắt. An cũng chỉ có thể nhìn ra tất cả tứ pháp môn đệ tử tiềm lực như thế nào. Còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ phần lớn đều là tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà chẳng qua là nghe được nguy hiểm thì khiếp đảm, ngày sau nghĩ đến cũng đúng, không có chút nào làm liễu. Huyền Thiên chân nhân nhóm người đem chúng đệ tử nhìn ở trong mắt. Có chút thất vọng, có thể giữ vững trấn tĩnh đại khái là hơn 10 tên. Cương Nguyệt Khả nhìn Tô Tinh Mạn bất kinh tâm thần thái. Trên mặt có những nụ cười, ánh mắt tiếp theo vừa nhìn lại Vân Bằng Thiên. Người sau cũng là nơi chi không sợ hãi. Không ra dữ liệu, từ pháp môn hàng tinh giả ngay khi trong hai người liễu. Tiếp theo Huyền Thiên chân nhân đứng dậy, khí thế để toàn trường kinh ra mồ hôi lạnh tỉnh táo lại. Bốn ngọn núi ngồi riêng của mình nhìn thoáng qua, đi lên quảng trường, những người khác tản ra, bốn người bày lên một cái trận pháp, đứng ở đại biểu phong lôi thủy hỏa mắt trận thượng, đánh tiếp ra pháp quyết, niệm lên chân ngôn, trong quảng trường kia cái cự đại cự kiếm điêu khắc ầm ầm bị bữ đạo quang mang triền lên. Huyền Thiên chân nhân đứng dậy, cổ tay vừa lộn, lấy ra một thanh thần kiếm, kiếm này trường ba thước. Toàn thân xương trắng quanh quần, thỉnh thoảng cơn lốc trận trận, thỉnh thoảng lôi điện toát ra, thỉnh thoảng hơi nước bốc lên, thỉnh thoảng hỏa diễm đột nhiên phun pháp, phong lôi thủy hỏa bốn loại linh pháp ở trên thân kiếm toát ra. Thậm chí kỳ dị dung hợp nhất thể, làm người ta nhìn cảm thấy bất khả tư nghị, chính là tứ pháp môn bảo vật trấn phái tứ pháp kiền khôn kiếm. Chỉ thấy Huyền Thiên chân nhân đem bốn pháp càn khôn vũ động. Bắn ra bốn đạo quang mang, đi theo quảng trường cự tượng ầm ầm mở ra, xuất hiện một cái không gian na di trận pháp nước xoáy. Nước xoáy bắn ra phong lôi thủy hòa, mọi người lui một bước, lối đi mở ra, nguyện ý tham gia thử luyện đệ tử đi vào. Nhớ kỹ, cảm thấy nguy hiểm tự lập tức trở về. Cương Nguyệt Khả quát lên, giọng nói hết sức nghiêm túc, chúng đệ tử giật mình tỉnh lại cũng biết rõ không phải là nói giỡn. Một đạo thân ảnh không chút do dự xông vào dòng nước xoáy họa trong biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo xích quang, lam quang, tử quang lần lượt tiến vào. Tứ pháp môn tứ đại đệ tử dẫn đầu tiến vào tứ pháp tịch đạo. Những người khác vừa nhìn cũng không nữa do dự liễu. Lúc này lui nữa lui khó tránh khỏi trên mặt không ánh sáng. Hơn nữa có độn pháp phù trong người cùng lắm thì đem về tới chính là. Ít nhất cũng phải nhìn tứ pháp tịch đạo mới là. Lần lượt tiến vào trong thông đạo, Cương Nguyệt Khả gật đầu. Tô Tinh sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Sư tỷ trước đi xem một chút liễu. Dương Nghiên Ngọc cười một tiếng. Cũng tiến vào tứ pháp tịch đạo. Tô Tinh cũng là tung người cùng nhau. Đi theo tiến vào lối đi. Dị gặp thiên địa âm dương điên đảo rồi giống như. Tô Tinh võng chạm ổn. Một cổ nhiệt phong hùng hổ tuôn ra mà đến. Giống như hỏa lò toàn tâm toàn ý nhiệt phong, toàn thân lập tức nóng hổi, da rạn nứt, Tô Tinh coi như là thường đến rồi tôn hầu tử ban đầu lâm vào thái thượng lão quân lò bát quái trong cảm giác. Chỉ sợ sẽ là như thế liễu, Tô Tinh nhíu mày, ngưng thần nhìn lại, trước mắt cảnh tượng để Tô Tinh rút khẩu nhiệt khí, trước mắt là một cái cự đại xây dựng trên mặt đất trong huyệt sơn cốc. Cao ngàn thước, trường cũng là không thấy cuối. Cả cái sơn cốc thị dung nham cuồn cuộn, phẳng phất là một cái hỏa sông, đáng sợ dung nham mạo hiểm bọt khí, chỉ là dâng lên sóng nhiệt lúc đầu thì hơn ngàn độ. Cứ như vậy cũng làm cho Tô Tinh có chút ăn không tiêu. Hơn đừng nhắc tới những tu sĩ khác, a, đây là cái gì địa phương quỷ quái a, hỏa đông đảo lại còn nữa loại này dung nham hà. Nóng quá, quả thực so sánh với ly thiên thần hỏa còn muốn lợi hại hơn. Chỉ thấy không gian chớp động, Tô Tinh phụ cận 400-500 thước bên trong vừa xuất hiện mười mấy tên đệ tử. Những thứ này đệ tử xa không có Tô Tinh cái loại này tu vi. Chỉ là dung nham hà nhiệt độ tựu để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Cả người nhiệt khó dằn nổi, thì ra là đây chính là trong truyền thuyết tứ pháp đạo A thật thần kỳ. Ngô Tâm Giải ở Tinh Thai trong khen. Lần này đi theo Tô Tinh cùng nhau ở Tinh Thai chỉ có Ngô Tâm Giải cùng Công Tôn Hoàng hai người. Bốn vị khác cô bé, Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân thị tìm thăng cấp tinh võ tài liệu. Thời viện cùng An Tố Vấn liền là một ở động phủ làm ngũ độc phiên. Một cái ở chế luyện thiên niên quyên hoàng lệ. Hôm nay nữ lương sơn người gây sự, Phục Ma Điện lại đang tiếp xúc, thừa dịp Tô Tinh cũng đang tu luyện. Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân cũng không muốn làm vô dụng công ngây ngốc đợi liễu. Người biết thứ pháp tịch đạo, Tô Tinh nói, nghe nói qua rất nhiều cấm chế, di tích thường thường hội kiến, chính là bốn loại bất đồng khí hậu đồng thời xuất hiện cực đoan quang cảnh. Thiên Kỳ Tinh đọc rộng lương sơn, nếu như nói di tích loại kiến thức này không có ai có thể so sánh với thượng nàng. Này hẳn chính là Hỏa Dung Nham nói. Ngô Tâm Giải cười nói. Công tử, cần phải lo lắng điểm. Cương Nguyệt Khả nói xong không sai. Một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục. Chính là độn pháp phù cũng không được. Không nghĩ tới lợi hại như thế. Khó trách lúc trước nói xong như vậy nghiêm trọng. Tô Tinh thở dài nói. Mỗi một bước địa bán ra, cũng cảm thấy chung quanh không khí chính là nhiệt độ tựa hồ tựu cao nhất phân. Hai ma mươi chạy bộ sau khi, Tô Tinh nữa cũng không cách nào hướng tiền liễu. Nhiệt độ thật sự nóng bỏng, cộng thêm thỉnh thoảng thổi qua một hai cổ nhiệt phong, để trên mặt hắn địa da thịt mơ hồ có chút làm đau. Toàn thân hỏa thiêu, lửa đốt, Tô Tinh chuẩn bị sử dụng phi kiếm. Nhưng nếu là lịch lãm, sợ rằng phi kiếm cũng không còn đơn giản như vậy, đang do dự không chừng. Lúc này đệ tử khác sẽ không Tô Tinh nghĩ sâu như vậy liễu. Vừa thấy chẳng qua là con Dung Nham Hà, mấy tên đệ tử ha ha cười một tiếng, xem ra không gì hơn cái này. Nhất thời, mấy tên đệ tử ngự kiếm hướng Dung Nham Hà bay đi. Xem tại choang, com, bay đến trên đường, nhảy một tiếng, Dung Nham đột nhiên phát, hướng tập một cái hỏa trụ, lửa kia trụ thật sự quá là nhanh. Chúng, ngự kiếm đệ tử tự hóa thành hôi tẫn, ngay cả cha cũng không lưu lại, này cũng quá kinh khủng sao? A, sư đệ, đây là người trôi qua sao? Đệ tử khác kinh hoàng mất kháo kêu to lên, một số tu vi yếu nhất đệ tử đã chịu không được nhiệt phong vừa thấy này đồng môn chết thảm chút nào không một tiếng động. Lập tức sử xuất liễu độn pháp phù quang một hóa tự biến mất ở chỗ này. Thật là chết nhát, tu sĩ chi đồ nơi nào có thể dễ dàng, như thế úy vĩ gì thành đại sự, một gã nam tu quát lên, lời của hắn để những người khác lạnh yên tĩnh trở lại. Nhưng là cũng không thể phi, điều này sao đi qua, lúc này, hắn đột nhiên thấy một gã thanh niên chậm rãi nhảy lên Dung Nham Hà thượng một khối đá phiến. Nhất thời vui mừng kêu lên, hay là vị kia sư đệ thông minh. Chúng ta chỉ cần nhảy lên Dung Nham Hà thượng trôi đá phiến đi qua là được. Nếu là lịch lãm, những thứ này đá phiến nhất định vượt qua lần này xong. Nhưng là hỏa trụ ném đi liễu làm sao bây giờ? Này, nam kia tu tức cười khổ nói, chúng ta hay là xem trước một chút vị kia sư đệ rồi nói sau. Cho nên người liên can tự nhìn kia như không có chuyện gì xảy ra nhảy lên đá phiến thanh niên. Hắn dĩ nhiên là thị Tô Tinh, công tử cẩn thận một chút đi, Ngô Tâm Giải khẩn trương nói, chút lòng thành, làm lính thời điểm Tô Tinh cũng không biết ăn xong bao nhiêu khổ liễu. Đi bao nhiêu lịch lãm, tự nhiên là hạ bút thành văn, nhìn này Dung Nham Hà cùng nam kia tu nói không sai. Đá phiến chính là qua sông duy nhất lối đi, biển lửa chỗ sung yếu cũng hướng không ra đây. Bất quá Tô Tinh cũng không dám khinh thị, ngậm vào hỏa linh pháp xá lợi, đem chung quanh nhiệt độ thong thả hút lấy, Dung Nham Hà thượng nhiệt độ chậm rãi vặn vẹo, quanh thân nhiệt lượng lập tức giảm xuống rất nhiều, mà hỏa linh pháp xá lợi càng nóng bỏng lên, giống như hơi lửa, không nghĩ tới này Dung Nham Hà ân cần săn sóc xá lợi cũng là phúc địa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, miễn cưỡng phân biệt ra mơ hồ một mảnh thấu đen. Không có bị ánh lửa bao phủ phương hướng sau khi, Tô Tinh tựu không chần chờ lên đường liễu, ở Dung Nham Hà thượng làm ván cầu duy nhất muốn lo lắng chính là đá phiến khoảng thời gian Dung Nham sung lên hỏa trụ. Đây là đối với tu sĩ thật lớn khảo nghiệm, nếu như hơi chút không chú ý tiếp theo phúc thân biển lửa. Hôi phi yên diệt, Tô Tinh Khấu trừ ra phi kiếm hộ thân. Không dám khinh thường, những tu sĩ khác vừa thấy cũng đi theo. Nhưng là bọn hắn xa không có Tô Tinh tốt lắm trong mắt. Có khi sẽ chết ở biển lửa xuống. Đợi được Tô Tinh đi ra mấy ngàn thước sau khi, đệ tử khác đã bị Tô Tinh thật xa để tại phía sau. Trong không gian tiếng kêu càng ngày càng yếu, cửa thứ nhất lại tự khó khăn ở không ít tinh già. Dung Nham Hà bị Hữu Kinh Vô Hiểm đi qua, còn chưa dễ dàng phía trước xuất hiện thị một đống gấp đôi loạn thạch cùng cao cỡ nửa người thẳng tắp quái thụ ngăn cản đường đi. Căn bản không có cái gì con đường có thể đi, chỉ có thể tập tễnh từ từ mà đi. Ngay khi Tô Tinh đi tới Dung Nham nói, Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân cũng là đi tới người cực đoan trên đường. Đầy trời băng tinh lóe ra, Hàn Lãnh Chí Cực, Lạc Anh Quỷ Quốc, Phược Nhật Sơn, Lâm Anh Mi ngẩng đầu lên cùng Yến Ất Chân riêng của mình nhìn thoáng qua. Hướng phía bất đồng lối đi đi tới, Phược Nhật Sơn có các nàng thăng cấp tinh võ tài liệu. Lúc này Lâm Anh Mi một mình xâm nhập liễu mấy trăm thước. Đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên trong lúc, một đạo bén nhọn phá không xé rách tới đây. Lâm Anh Mi vừa lui, trường thương vừa ra, leng keng, công kích ở trong phút chốc triển khai. Cơ hồ ở kim thiết vang lên, một thanh cơn lốc bao vây một thoáng khí cùng Lâm Anh Mi đồng dạng thần phong ẩn núp trường thương đụng nhau tự sinh ra liễu khổng lồ đánh. Sâu vào, lãnh cả chớp động cũng run rẩy, tầng băng tức thì bị nhấc lên. Người tới là một cái bọc một màu trắng áo choàng bóng người. Nàng xương mù ngăn, trên nhận khí lưu ngưng tụ vì sắc bén ánh đao. Xé nát liễu hàn khí. Một trận không khí vặn vẹo, ánh đao bị nát bấy rụng. Lâm Anh Mi giống như là biến mất quang. Xuất hiện lúc làm cho người ta một trận chói mắt. Trường thương đã hướng phía đối phương đâm tới. Đối phương giơ kiếm ngăn cả này chạm mặt vừa bổ. Uống, trường thương chợt biến mất. Lâm Anh Mi đã đột nhiên đến ở đối phương trước mắt. Một đạo phá không lóng lánh, đối phương phiên thân rơi đi. Ngươi là tinh tướng, Lâm Anh Mi nhăn lại lông mày. Nàng cảm thấy trước mắt tập kích người có chút quen thuộc. Tựa hồ là tinh tướng, đối phương cũng là cười nhạt, khóe miệng phát thảo lão ý vị thâm trường độ cong. Ta phải chăm chỉ liễu, nếu như ngươi chỉ là cái này tài nghệ, ngươi lập tức sẽ thất bại. Áo choàng chống đỡ Dung Nhan nhìn không ra đối phương ánh mắt ở tính toán cái gì. Nhưng là khí thế toàn thân có hoàn toàn ngược lại biến hóa. Xuyên thấu qua cơn lốc binh khí tán ra tới sắc bén. Lâm Anh Mi có thể rõ ràng cảm giác đối phương cùng người khác bất đồng. Nhưng là từ vũ khí đối diện truyền tới, cũng không phải là ngẩng cao ý chí chiến đấu hoặc tức giận. Mà là một loại không cách nào nhìn thấu bình tĩnh cùng một loại cử trọng nhược khinh thong dong. Rất lợi hại, Lâm Anh Mi hạ phán đoán, cũng là không dám khinh thường. Giơ lên trường thương, tia sáng trong nháy mắt vỡ ra tới. Vũ khí giao phong, cơn lốc buồn bã bái. Huyết động run rẩy lên, hai bàn bị phong ẩn thần thạch ẩn núp binh khí lẫn nhau nộp chém. Bính ra mắt thường không cách nào phân biệt phong mang, ánh đao. Thương mang trong huyệt động phát ra vang thành một mảnh, làm người ta có chút không kịp nhìn, trở về bất quá thần. Cách chương.